sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 159, hướng thiên ngoại thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, từ loại có đôi khi còn có nghĩa là trồng mấy chương này nó nói về vụ trồng cây cho thiếu quân, ta làm biếng edit nên mọi người tự hiểu nha. So với gà nướng cô em tới, Nghệ Thanh Thương muốn tốt rất nhiều, nhiều nghỉ ngơi là tốt rồi. Có lẽ là trực tiếp đi thăng đế đài, chính thức đem tu vi lên tới thiếu đế, vết thương trên người hắn cũng có thể trực tiếp bị thăng đế thời điểm đậm đà tiên khí chữa trị. Đúng dịp là thăng đế đài cũng tại thiên ngoại thiên, chẳng qua là tại bất đồng hai cái phương hướng. Mấy người suy nghĩ chung quy là muốn đi, vì vậy quyết định chia binh hai đường, Thẩm Huỳnh bọn họ đi thăng đế đài. Mà gà nướng cô em cùng Phong Ảnh đi theo chim muông hai đế đi lấy nửa tháng càn. Bay ra phái vô địch trong nháy mắt một mực đem ra nứt quá chặt chẽ hai cái, lúc này mới thở vào một cái thật dài. Quá tốt rồi, bọn họ còn sống. Lo lắng hơn nửa tháng cuối cùng có thể yên tâm. Cũng còn khá vừa vặn cần dùng đến bọn họ, nếu không bọn họ không chừng liền xuất hiện tại thượng thần trên bàn rồi. Hai thú thú lòng tràn đầy vui mừng, nhìn liền Phong Ảnh cùng ánh mắt của Thích Tranh Vũ đều càng thêm hiền hòa rồi, không chỉ móc ra đỉnh cấp tiên khí mời hai người đi lên, sợ hai người bực bội còn thao thao bất tuyệt giới thiệu thiên ngoại thiên tình huống lên. Hai vị tiên hữu, mệt mỏi rồi sao? Có hay không muốn nghỉ ngơi một chút, lần đi thiên ngoại thiên yêu cầu gần hai ngày thời gian, còn xa không gấp. Đúng nha, Thích cô nương vẫn là linh thể, xuất hành có nhiều bất tiện, ta cái này có viên trấn hồn châu, có thể dưỡng khí an thần, chính thích hợp cô nương. Không sai, Ảnh tiên hữu cũng trọng thương chưa lành, ta cái này có bình cực phẩm tiên đan. Tiên hữu cầm lấy, có thể ăn trước một viên chữa thương, còn lại ăn chơi đùa. Phong Ảnh, Thích Tranh Vũ, nhiều, đa tạ hai vị đế quân. Thấy hai người một mực giơ đồ trong tay, một bộ bọn họ không thu liền không bỏ qua bộ dáng, hai người không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, trịnh trọng nói tạ. Phong Ảnh, Tranh Vũ theo bản năng kéo một cái Phong Ảnh, nhìn một mặt chân thành hai người một cái, không nhịn được truyền âm nói. Hai vị này, thật sự là đế quân, tiên giới mạnh nhất tu vi người. Ừ, đi, Phong Ảnh cũng có chút không chính xác, tiên giới tiên nhân nguyên lai đều là tốt như vậy khách sao? Mắt thấy lên hai người thật giống như nhét điểm cái gì cho bộ dáng của bọn họ, hắn liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Khổ cực hai vị đế quân, bất quá thời gian không còn sớm, chúng ta hay là trước được đi đường quan trọng. Hơn nữa chúng ta cùng Thẩm Huỳnh hẹn xong, nhiều nhất 10 thiên, trở về phái vô địch hội họp. Hắn lời còn chưa nói hết, hai người đột nhiên run lên, trong nháy mắt đứng nghiêm, thay đổi mới vừa ung dung bộ dáng, mặt mũi trắng bệch. Mau mau nhanh, nhanh đi thiên ngoại thiên, hôm nay liền chạy trở về. Thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự, trong nháy mắt toàn bộ pháp khí vèo một cái, lấy mới vừa tốc độ gấp 10 lần hướng phía trước vội vã đi. Thiếu chút nữa không có đứng vững Thích Tranh Vũ, nhớ ra cái gì đó Phong Ảnh, bọn họ, không phải là cãi nhau Thẩm Huỳnh ngủ đi. Bên kia, hai thầy trò yên lặng nhìn người trước mắt, nhìn cái gì vậy, Cầu Nguyệt trực tiếp trợn mắt nhìn trở về. Thiên ngoại thiên là các ngươi mở, ta không thể đi sao? Ây, cũng không phải là, Thẩm Huỳnh gãi đầu một cái. Chẳng qua là ta cho là ngươi sẽ cùng Phong Ảnh bọn họ một tổ. Nghệ Thanh, thêm một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án Nghiêu 33 hốt bạc thuộc tính, lại có thể liền như vậy bỏ qua hai cái khách hàng lớn, ngược lại đi theo đám bọn hắn đi thăng đế đài, cái này không khoa học à, ta tại sao phải cùng bọn họ một tổ. Cô Nguyệt lườm một cái, lại không phải là rất quen. Các ngươi hai cái này họ không gây họa liền không thoải mái ski, lão tử không nhìn chằm chằm các ngươi làm được hả? Hắn cũng không muốn lại nhận được bọn họ hôm nay đập nơi này, ngày mai lại phá hủy nơi đó tin tức. Nhìn Ô Hồng cùng Tiêu Đình hai vị đế quân thái độ, sau đó lại không phải là không thể lui tới, muốn làm ăn tùy thời đều có thể. Lại nói, hắn đã sớm giao phó Phong Ảnh thu thập tài liệu. Có hệ thống tại, trong vòng ngàn dặm bên trong dài cây nấm đều có thể quét hình đi ra. Đợi có số liệu cụ thể, chi dĩ chi bì, biết đó biết đây, sau đó hố. A Phi, làm lên sinh ý tới mới có thể làm ít công to sao? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, thằng đế đài không phải là rất xa sao? Cầu Nguyệt thúc giục, nói xong rồi trong vòng 10 ngày giải quyết trở về còn có cái khác sinh ý phải làm đây. Hai người đừng có mài đầu vào nữa. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, chúng ta nghèo ép quả nhiên không hiểu thế giới của người có tiền. Mặc dù một đạo có Nghiêu 33 thúc giục đuổi, ba người vẫn là tốn 5 ngày thời gian mới được thiên ngoại thiên thăng đế đài. Thật ra thì cái gọi là thiên ngoại thiên, cùng Du Phong tiên phủ một dạng, là tiên giới liên kết nhưng lại cô lập với tiên giới địa phương. Chẳng qua là Du Phong tiên phủ tại tiên giới biên giới, mà thiên ngoại thiên tại tiên giới trung tâm nhất cửu trọng thiên bên trên. Muốn lên đi cần phải xuyên qua cửu trọng cửa cung. Mỗi một tầng đều có các phe đại lục tiên nhân nắm chặt, chỉ có tay cầm đế quân lệnh bài người mới có thể xuyên qua cửa cung lên. Nhưng thăng đế đài bất đồng, này đài tại thiên ngoại thiên nhất ven, không cần đi qua cửu trọng cửa cung liền có thể trực tiếp đi qua. Ba người một đường bay thẳng mà lên, chừng mấy ngày bốn phía đều là một mảnh trắng xóa tiên vụ. Thật vất vả mới nhìn thấy xa xa cao vút với trong đám mây đài cao. Sân thượng vô cùng rộng rãi, giống như là trong phái diễn võ trường. Bốn phía cũng không có cái gì đặc thù kiến trúc, liền như vậy lẻ loi một cái đài phù ở trên 9 tầng trời. Chỉ là xa xa liền có thể cảm giác được phía trên tản ra thiên địa uy áp, Cô Nguyệt đều không yên dừng một chút, hít sâu một hơi, mới tiếp tục bay đi. Mấy người vừa dứt mà, một nói thân ảnh màu trắng nhất thời liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. Xin chào ba vị tiên hữu. Người đến là cái quần áo trắng tóc trắng lão giả, cười hết sức hòa ái, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Thanh, ánh mắt sáng một cái lại lần nữa cong lại đi. Thiếu quân, tiên giới thăng đế giả phân ba cái giai đoạn, thăng thiếu đế xưng thiếu quân, tiên đế là hơn quân, chỉ có thiên đế mới gọi là đế quân. Hắn tại thăng đế đài nhiều năm, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, bên phải Nghệ Thanh mới là lúc này tới, lên cấp thiếu đế người. Chúc mừng thiếu quân tu vi tăng mạnh, hắn cười càng thêm hiền hòa, cũng không nhiều trì hoãn, tránh ra bên cạnh một bước nói. Ta chính là nơi này thăng đế đài thủ đài tiên nhân, là chúng đế quân mệnh ta ở chỗ này, vì mới lên cấp đế vị tiên quân môn giải thích nghi hoặc. Mấy vị tiên hữu xin mời đi theo ta. Hắn một đường dẫn mấy người tới cái kia thăng đế đài trên, mới chỉ vị trí giữa, nhìn về phía Nghệ Thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thiếu quân mời đứng ở giữa nhất trên thiên thạch, đến lúc đó tự sẽ xuất hiện sắc trời, thiếu quân chỉ cần dẫn vào tiên khí, đợi đủ một phút đồng hồ thời gian liền có thể. Làm phiền tiên hữu, Nghệ Thanh gật đầu, lúc này mới chạy đi nơi đâu đi. Thẩm Huỳnh cùng Cô Nguyệt theo bản năng đi về phía trước một bước, lại bị thủ đài tiên nhân ngăn lại. Hai vị tiên hữu xin dừng bước, thăng đế đài chỉ có tấn cùng đế vị người mới có thể đi vào. Ồ, hai người lúc này mới lui về, mang chút ít lo lắng nhìn về phía đã đứng lại trung gian người, dù sao trên người hắn còn có thương. Hai vị tiên hữu không cần phải lo lắng, như là nhìn ra tâm tư của bọn hắn, thủ đài tiên nhân nói. Thiếu quân không có việc gì, thăng đế cùng độ kiếp bất đồng, chỉ có thể hạ xuống sắc trời, đối với tu vi là đại đại hữu ích, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Không có thiên kiếp sao? Cô Nguyệt sững sờ, còn tưởng rằng hắn ngăn lại hắn, là sợ bọn họ bị thiên kiếp liên lụy đây. Thượng tiên nói đùa, hắn cười ha ha nói, thăng đế là chuyện tốt, làm sao sẽ có thiên kiếp đây? Này thăng đế đài cũng coi là thượng tiên đối với người tu hành khen thưởng. Bất quá, hắn sau đó nếu như là thăng lên tiên đế, hoặc là thiên đế tôn sư, vẫn sẽ có, chẳng qua là không cần trở lại thăng đế đài rồi. Thì ra là như vậy, Cô Nguyệt gật đầu cũng không để ý tiếp tục xem hướng trung gian Nghệ Thanh. Cách chương.